Tù Vô là tạo hóa cảnh 4 tầng. Nếu như nói bát đại thành trì bên trong đệ nhất cường giả là ai? Không hề nghi ngờ, chính là Tù Vô. Hắn cũng là bát đại thành chủ bên trong một cái duy nhất tạo hóa cảnh 4 tầng. Không chỉ có là Tù Vô, đứng sau lưng Tù Vô ba cái người trẻ tuổi, vậy mà cũng đều là nửa bước tạo hóa cảnh tồn tại, đều không yếu. Ngưu Kháng cùng Thỏ Vân rất xác định, đừng bảo là Tù Vô, chính là cái này ba cái người trẻ tuổi, đều không phải là hai người bọn họ có thể địch nổi. Thử huynh đệ, cái này chiến thần mộ, tựa hồ không phải ngươi hẳn là tới địa phương a. Tù Vô tiếu dung nồng đậm ba phần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 635, đại chiến tiến hành lúc. Ồ, thử phách tiếu dung đồng dạng nồng đậm ba phần. Tù Vô thành chủ là đang đuổi người sao? Đuổi người. Tù Vô thật sâu nhìn chằm chằm thử phách. Tiếp theo, gật đầu, nếu như ngươi cho rằng như vậy, cũng có thể. Thử phách con mắt híp đứng lên. Tù Vô thành chủ, ngươi nhất định phải đổi người. Thử phách khí tức đã hoàn toàn thu liễm lại đến, tựa như là một viên sẽ phải bạo tạc bom. Xác định. Tù Vô gật đầu. Xem ra, Tù Vô thành chủ là muốn đem Húy Thành cũng thay đổi thành Dương Thành. Thử phách. Âm thanh rất lạnh, ánh mắt càng thêm óng ánh, cơ hồ không cách nào đối mặt. Thử huynh đệ nếu là cảm thấy có thể đồ ta Húy Thành 10 vạn người như là đồ Dương Thành đồng dạng, cứ việc động thủ chính là. Tù Vô không có chút nào e ngại. Thử phách không lên tiếng. Tù Vô cũng không lên tiếng. Thẳng đến mấy cái hô hấp sau. Hống hống hống. Yên lặng, rét lạnh bầu không khí bên trong. Đột nhiên, tựa như là có người đánh nát kia băng thiên tuyết địa đồng dạng. Thử phách đột nhiên hé miệng, cổ họng run rẩy, quát ầm lên. Miệng của hắn căng ra rất lớn, mấy vị khoa trương, tại mở lớn quá trình bên trong, người của hắn mặt đã biến thành một trương mặt chuột, đồng thời, nhân thân của hắn cũng đang nhanh chóng cổ trướng, kim quang nương theo, trước mắt về sau, một cái đứng thẳng, cao hơn 10 mét, toàn thân hoàng kim lông chuột xuất hiện. Kia móng chuột chính là đen nhánh sắc, khó có thể tưởng tượng bén nhọn, sắc bén, lóe ra tử vong quang mang. Mà răng chuột thì là màu bạc trắng, giống như từng thanh giết người chi kiếm. Chết! Thử phách khôi phục bản thể về sau, không nói hai lời, một đôi mắt chuột khóa chặt Tù Vô, một chảo rơi xuống. Tù Vô lại đã sớm có chuẩn bị, hoàn toàn không có một tia bối rối cùng chấn kinh. Kia chuẩn bị đã lâu tay phải, đột ngột nâng lên. Tù Vô trên tay phải, bao phủ đạo đạo màu đỏ thần vận, tựa như là quyền sáo. Đem nắm đấm từng tầng bao khỏa, đụng, chảo cùng với quyền va chạm, thử phách móng chuột đúng là trực tiếp xâm nhập Tù Vô nắm đấm bên trong. Móng vuốt của ngươi có thể không? Không nhìn huyền khí cương cháo, Tù Vô kinh hãi, rít lên một tiếng, tâm thần khẽ động, cấp tốc thu về nắm đấm, thân hình càng là phiêu nhiên rút lui đồng thời, tâm thần khẽ động, một thanh trường đao chộp trong tay. Thanh trường đao kia chính là nửa bước đạo khí. Lại, thanh trường đao kia bị Tù Vô tế luyện vô số năm, cùng Tù Vô cơ hồ là nhân đao hợp nhất, cực kỳ phù hợp. Chết! Thử phách lại là đắc thế không tha người, kia cự hình thân thể, không như trong tưởng tượng cồng kềnh, mà là vô cùng linh động, tấn mãnh, hai chân dẫm địa, 10 cái móng chân dễ dàng đâm vào vách núi treo leo bên trong, để hắn thân hình càng phát. Ổn làm, thử phách không có chút nào phòng ngự, chỉ có hướng trước, cho nên, tốc độ càng là mau kinh người, thoáng qua, liền lấn người tiến lên, tới gần Tù Vô, nâng lên kia móng chuột, lần nữa chộp tới, lần này, là hướng phía Tù Vô đỉnh đầu mà đi. Tù Vô lại là cánh tay vung vẩy, tia laser đồng dạng cực hạn tốc độ xuống, thanh trường đao kia, trong không khí phất phới, tê tê âm thanh dưới. Đầy trời đao ảnh, mà đi, đao ảnh tựa như là mọc mắt, tất cả đều khóa chặt thử phách móng vuốt, tạch tạch tạch, rất nhanh, những cái kia đao ảnh cùng với thử phách móng vuốt tiếp xúc, mang theo từng đợt màu tím đen hỏa hoa quang mang, tạo nên từng đợt xé rách màng nhĩ đồng dạng gai tiếng vang, thế nhưng là, dù là như thế, thử phách móng vuốt, vẫn như cũ hắc quang lượn lờ, bén nhọn như vậy, hoàn toàn không có một chút biến hóa. làm sao có thể? Tù Vô sắc mặt hung hăng nhất biến, đáy lòng tựa như là bị trọng chùy nghiền ép, nặng nề khuấy động. Hắn vốn định muốn là phế đi thử phách móng vuốt, cũng liền tương đương phế đi thử phách một nửa thực lực, chỗ nào có thể nghĩ đến. Hoàng Kim thử nhất tộc, là có thể tưởng tượng sao? Thử phách cười lạnh nói, nhe răng trợn mắt, sắc mặt rét lạnh mà dữ tợn, sát ý không chút nào che lấp, tàn nhẫn bên trong lộ ra hưng phấn, nhìn chằm chằm Tù Vô, tựa như là thấy được mỹ thực, nuốt ngươi. Thực lực của ta lại có thể lại đề thăng một đoạn đi. Nghĩ muốn nuốt bản thành chủ. Tù Vô cắn răng, thân hình rung động, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, thậm chí lượn lờ sương mù, phiêu đãng lấp lóe, hoàn toàn nhìn không ra thân ảnh của hắn ở nơi nào. Tốc độ thật nhanh. Thử phách cười lạnh thu liễm ba phần, có chút chấn kinh. Thử phách, ngươi cho rằng bản thành chủ không có niềm tin tuyệt đối, sẽ cùng ngươi làm khó dễ sao? Tù Vô âm thanh dập dờn trong không khí, cũng là hoàn toàn phân tán, căn bản không đoán ra được vị trí của hắn.